Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, Đồng Môn Vô Kỵ. Ngô phu nhân thuyền đi ngược dòng mà lên, từ Hoài Thủy nhập Nhữ Thủy, lại vào Khúc Thủy, tại Cát Pha lúc liền gặp phải trước tới đón tiếp Hoàng Trung cùng Viên Quyền. Ngô phu nhân thật bất ngờ. Tôn Sách nói Viên Thuật trước khi chết muốn để hắn cưới Viên Hành sự tình. Nhưng Ngô phu nhân cũng không cho rằng Tôn Sách cũng là Viên Thuật người thừa kế. Cái này căn bản là Viên Thuật trước khi chết loạn mệnh. Tôn gia phụ tử là Viên Thuật bạn quan. Viên Thuật chết, không dùng bất luận cái gì giao phó. Tôn gia phụ tử cũng có nghĩa vụ bảo hộ Viên Thuật hậu nhân. Huống chi Viên Thuật nhi tử Viên Diệu lại trở về. Chỗ nào cần Tôn Sách đến kế thừa? Đối với nàng mà nói, Viên Thuật là quân, Tôn Sách là thần, Viên Hành gả cho Tôn Sách cũng là hạ mình. Viên Quyền tới đón nàng càng là khó được lễ kính. Nàng thụ sủng nhược kinh, sớm địa đứng ở đầu thuyền. Thuyền vừa mới dựa vào vững vàng, nàng thì chủ động đi qua, lộ ra khiêm tốn nụ cười. Thi đại lễ, thiếp thân người thế nào, sao dám lao động phu nhân đại giá? Không dám nhận, không dám nhận. Viên Quyền hạ thấp người hoàn lễ, đỡ dậy Ngô phu nhân, lại đem Viên Hành đẩy đi tới, để cho nàng hướng Ngô phu nhân hành lễ. Đây là sáu muội Liễu Yếu Đào Tơ, phụng tiên cha di mệnh, nhận lệnh lang tôn tướng quân không bỏ, nương nhờ tại lệnh lang, phụ mẫu tuần tự tạ thế, gia giáo không cần, đem đến còn phải mời phu nhân thêm nhiều dạy bảo. Viên Hành quy quy củ củ hướng Ngô phu nhân hành lễ. Ngô phu nhân đánh giá nhu thuận dịu dàng Viên Hành, càng xem càng hoan hỉ, bá phù có thể có như thế đẹp đôi, thật sự là thượng thiên ban tặng phúc phận, dám không tiếc phúc. Tuy nói Viên Hành tương lai là Tôn Sách thê tử, nhưng bây giờ nàng còn không có gả vào Tôn gia, vẫn là Viên gia nữ nhi. Ngô phu nhân cũng không dám lấy ra trưởng bối thân phận. Đến mức Viên Quyền, nàng càng không dám có cái gì bất kính địa phương. Tôn gia là phú xuân nhà nghèo, Ngô gia tốt một chút, nhưng cũng là tiểu môn tiểu hộ. Tại Ngô quận đều không có chỗ xếp hạng, có thể cùng tư thế tam công Viên gia trèo lên thân. Nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, giờ phút này cùng Viên thị tỉ muội sóng vai mà đi, nàng đã cảm thấy là vô cùng lớn phúc phận, không dám có chút hơn lễ chỗ. Tôn Quyền bọn người liền thở mạnh cũng không dám, từng cái tiến lên phía trước lễ. Viên Quyền rất khách khí, không chỉ có đem Ngô phu nhân coi như trưởng bối đối đãi, không dám lấy hào môn tự cho mình là. Đối Tôn Quyền mấy người cũng là vẻ mặt ôn hòa, cũng không tránh xa người ngàn dặm, lại không quá mức nhiệt tình, hết thảy đều nắm đến vô cùng thỏa đáng. Tại những lễ tiết này phía trên, Tôn Quyền bọn người có chút luống cuống, ngược lại là Lục Nghị nho nhã lễ độ, ứng đối thỏa đáng. Bất quá cái này cũng chỉ là cùng Tôn Quyền bọn người so sánh. Đứng tại Viên Quyền tỉ muội trước mặt, hắn cũng là rất khẩn trương, duy nhất không khẩn trương chỉ có Tôn Thượng Hương. Tại Ngô phu nhân chỉ huy xuôi dòng hết lễ, nàng lệch ra cái đầu, đánh giá Viên Quyền, lớn tiếng nói, tỷ tỷ quả nhiên đẹp mắt. Viên Quyền không rõ ý, nhưng vẫn là ngậm cười nói, muội muội mới là thật là dễ nhìn, tỷ tỷ lão, không có muội muội đẹp mắt. Tôn Thượng Hương nháy mắt mấy cái, tỷ tỷ, là ngươi muốn gả cho ta đại huynh sao? Viên Quyền nhất thời có chút quẫn, trên mặt nổi lên một vệt nhấp nhô đỏ bừng, muội muội tính sai. Muốn gả cho ngươi đại huynh là muội muội ta, không phải ta. Tôn Thượng Hương, a, một tiếng, lại dò xét Viên Hành một hồi, khanh khách địa cười rộ lên, ngươi tuy nhiên lớn hơn ta một chút, nhưng là không quan hệ. Ta không sợ ngươi, ta có nhiều như vậy huynh trưởng cùng tỷ tỷ, ngươi chỉ có một cái tỷ tỷ một cái huynh trưởng, ngươi đánh không lại ta. Viên Hành rất là kỳ lạ, Viên Quyền cũng không hiểu, Ôn Tồn hỏi, muội muội cái này là ý gì? Vì sao muốn đánh? Ta tương lai lớn lên cũng muốn gả cho ta đại huynh a. Viên Quyền cố nén cười, nhìn về phía Ngô phu nhân. Ngô phu nhân rất quẫn, đem Tôn Thượng Hương kéo qua, vỗ nhẹ nhẹ một chút, trách mắng, phu nhân trước mặt làm sao dám nói vớ nói vẩn, nhìn ta trở về không phạt ngươi. Còn nói thêm, phu nhân thứ lỗi, tiểu môn tiểu hộ không có gì quy củ, đứa nhỏ này luôn luôn cùng bá phủ thân cận, hai ngày này cùng bá phủ như hình với bóng, nhất thời không giữ mồm giữ miệng. Viên Quyền cười nói, Tôn tướng quân nhân Trung Long Phượng ưa thích hắn nữ tử rất nhiều, muội muội hồn nhiên ngây thơ, phát hồ tự nhiên cũng là có thể lý giải, cái kia tỷ tỷ cũng là nữ tử, ngươi cũng thích ta đại huynh sao? Viên Quyền không biết như thế nào trả lời, đành phải cười không nói, tiểu cô nương này không hổ là Tôn Sách muội muội, nói chuyện giống như Tôn Sách, không biết lớn nhỏ, không hề cố kỵ. Ngô phu nhân thấy thế, vội vàng để Tôn Quyền đem Tôn Thượng Hương mang đi sang một bên, lại để cho nàng đợi chỗ này, không biết lại sẽ nói ra cái gì nói nhảm tới. Tôn Quyền mấy người cũng theo lui ra, thoát ly Viên Quyền tầm mắt. Lục Nghị tiểu đại nhân giống như khẽ than thở một tiếng, ấm mà lệ, uy mà không mãnh liệt, cung mà an, như thế gần như quá thay. Tôn Quyền dùng lực gật đầu, à Nghị, ta cũng có loại cảm giác này, cũng không biết nói thế nào, cái này tư thế tam công quả nhiên khác nhau đây, tuy nhiên hòa ái dễ gần, lại làm cho người không dám làm càn. A Dực, các ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Dực, Tôn Khuông, Tôn Lãng liên tục gật đầu, chỉ có Tôn Thượng Hương xem thường, ta nhìn cái này đại tỷ tỷ cũng ưa thích đại huynh. Nâng lên đại huynh thời điểm, nàng xấu hổ, không cho phép nói bậy. Tôn Quyền quặp mặt lại, bày ra huynh trưởng uy nghiêm. Tôn Thượng Hương trợn mắt chừng một cái, sôi nổi đi, Quách Gia khom người đi vào lều vải, tại Tôn Sách đối diện vào chỗ, đem một cái cuộn giấy đặt ở Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách thả xuống trong tay đồ vật, mở ra giấy quyển, mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Lưu Huân ngay tại chỉnh đốn nhân mã, chuẩn bị lên phía bắc, có thể là muốn đoạt hồi ba cửa ải. Vừa nhận được tin tức, Quách Gia nói ra, mặt khác, Tân Bì đi Nam Dương, trước mắt còn không có tin tức xác thật, ta đoán chừng hắn là muốn nhìn một chút tướng quân tại Nam Dương tân chính, sau đó lại báo cáo Viên Thiệu. Tôn Sách để xuống cuộn giấy, có chút không quá lý giải. Lưu Huân muốn đoạt hồi ba cửa ải có thể lý giải, ba cửa ải là giang hạ môn hộ, không thể giây lát có sai lầm, nhưng Tân Bì đi Nam Dương nhìn tân chính, cái này liền có chút nói không thông, chẳng lẽ hắn muốn cho Viên Thiệu cũng làm như vậy? Đó căn bản là không thể nào sự tình, Viên Thiệu căn cơ cũng là thế gia, hắn làm sao có thể làm ra đắc tội thế gia sự tình? Hắn tại ước định tướng quân thực lực, nhìn xem có hay không thừa dịp cơ hội. Quách Gia cười hi hi nói, Nam Dương nếu như không có cơ hội, hắn sẽ đi Nhữ Dĩnh, trở nên gay gắt Nhữ Dĩnh thế gia cùng tướng quân mâu thuẫn, vì Viên Thiệu tranh thủ thời gian. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Yên lặng nhìn biến, cái gì cũng không làm. Hiện tại cái gì cũng làm à? Không, Quách Gia tựa ở trên bàn, con người loạn chuyển ra một hồi thần, lại tự nói lên, ta không biết Tân Bì muốn làm gì, lại có thể làm gì, trong tay tin tức quá ít, không đủ phán đoán, bất quá ta chẳng mấy chốc sẽ làm rõ ràng điểm này, sau đó mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, bởi vì người thiết kế, hắn bất chợt tới nhưng nói ra, tướng quân, Triệu Nghiễm hiện tại là tân giã lệnh sao? Đúng vậy a, ngươi cho hắn viết phong thư đi. Tôn Sách suy nghĩ một chút, cho Tân Bì gài bẫy. Quách Gia cười ha ha, thân thủ vỗ vỗ Tôn Sách bả vai,